Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 279, Phóng Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến Hoa Trương Viện, Thế tử Phi Phương Thị ngồi phịch xuống giường, sắc mặt u ám, lập tức phân phó nha hoàn đi mời đại công tử đến đây. Chẳng bao lâu, Lục Huyền đã tới nơi. Mẫu thân gọi con đến có chuyện gì? Mùi thuốc nhàn nhạt quẩn quanh nơi chóp mũi khiến thiếu niên vô thức căng người lên. Đó là thói quen hắn đã hình thành từ khi không rõ từ lúc nào mỗi khi bước vào Hoa Trương Viện. Phương Thị nhìn con trai chăm chú. Tổ phụ và tổ mẫu con định bàn chuyện hôn sự cho con. Con biết rồi chứ? Lục Huyền khẽ mím môi. Lời của mẫu thân vừa thốt ra, hắn liền hiểu, bà không hài lòng với hôn sự này. Thiếu niên trầm mặc giây lát, bình tĩnh đáp, con nghe tổ phụ, tổ mẫu nhắc qua rồi. Con nghĩ thế nào? Phương Thị gặng hỏi, Lục Huyền điềm đạm, hôn sự là việc trọng đại, dĩ nhiên phải do trưởng bối định đoạt. Phương Thị chẳng nhìn ra được biểu cảm gì từ con trai. Tiếp tục hỏi, con có biết cô nương nào được chọn không? Dạ biết, ngón tay thanh mảnh của Phương Thị bấu lấy mép giường. Giọng lạnh lẽo, vậy chắc con cũng biết lời đồn năm ngoái chứ? Lục Huyền khẽ nhướng mày. Mẫu thân có ý gì vậy? Một nữ tử từng vướng vào tin đồn với đệ đệ con. Con chấp nhận nàng ta làm thê tử sao? Thiếu niên nén giận, giọng vẫn điềm tĩnh. Về sau cả kinh thành đều biết chuyện mất tích của đệ đệ chẳng liên quan gì đến Phùng đại tiểu thư. Mấy lời đồn đó chẳng phải sớm đã tan rồi sao? Nói tới đây, hắn nhìn thẳng mẫu thân. Hay là mẫu thân thật lòng tin nhị đệ là vì bỏ trốn mà mất tích? Chuyện đó chẳng lấy gì làm vẻ vang. Phương Thị nghẹn lời, tức tối nói, cho dù con không để tâm, thì chuyện nàng ta từng bị từ hôn con cũng không quan tâm sao? Ánh mắt Lục Huyền trầm xuống, trong đáy mắt ẩn giấu giận dữ, nhưng ngữ khí vẫn bình thản. Nếu tổ phụ, tổ mẫu đã chọn, ắt hẳn cô nương ấy có chỗ xuất chúng. Con tuổi trẻ, kiến thức nông cạn, đương nhiên tin vào mắt nhìn của trưởng bối. Con, nghe lời thật đấy. Phương Thị nghiến răng, phun ra một câu. Sao trước mặt bà lại luôn như cá trơn tuột? Chẳng bắt được, bề ngoài cung kính, mà mỗi lời mỗi chữ đều khiến người tức mà không phản bác được. Giống như đánh vào bông vậy. Tình mẫu tử chân thật, bà từng nếm trải từ Mặc Nhi, hoàn toàn không giống như thế này, nhưng Mặc Nhi của bà, vĩnh viễn không thể quay lại nữa. Ý nghĩ đó khiến Phương Thị đau đớn tuyệt vọng, nhìn gương mặt trước mắt giống hệt con trai thứ, nỗi hằn học như dã thú xé rào, lao về phía thiếu niên. Con tưởng tổ phụ, tổ mẫu chọn là tốt nhất à? Giọng bà sắc nhọn đến mức khiến Lục Huyền khẽ trao mày. Điềm nhiên nói, tổ phụ, tổ mẫu dĩ nhiên sẽ vì con mà lựa chọn tốt nhất. Cút ra ngoài, Phương Thị chỉ vào cửa. Quát, cút ngay, Lục Huyền cúi đầu hành lễ. Vậy con xin cáo lui. Vừa bước ra, liền nghe thấy tiếng chén đĩa đập vỡ. Những âm thanh đó khiến bước chân hắn khựng lại một thoáng. Sau đó lại bước nhanh hơn. Trời thu cao và xanh, mây trắng lững lờ, sự mát mẻ của tiết thu không thể xua đi nỗi u uất trong lòng thiếu niên. Về đến nơi ở, hắn rút thanh đao dài treo trên tường. Ra sân luyện đao, đao quang lóe lên, cuốn theo lá rụng bay tán loạn. Lai Hỉ âm thầm thở dài, công tử mỗi lần từ Hoa Trương Viện trở về đều không vui. Trùng hợp là, sau khi trở về phủ, Phùng Tranh cũng bị Ngưu lão phu nhân gọi tới. Tổ mẫu gọi tôn nữ có việc gì à? Ngày mai con không đến phủ trưởng công chúa chứ? Phùng Tranh gật đầu, vậy thì đi chùa Thiên Nguyên thắp hương với tổ mẫu nhé. Phùng Tranh hơi ngẩn người. Ngưu lão phu nhân vừa thấy phản ứng ấy liền cau mày. Sao vậy? Phùng Tranh hoàn hồn, do hỏi, tổ mẫu sao đột nhiên lại muốn đi dâng hương? Ngưu lão phu nhân nhàn nhạt đáp, cũng lâu rồi chưa đến thêm dầu đèn. Sao, không muốn đi cùng tổ mẫu? Phùng Tranh đương nhiên không thể nói không. Nghĩ lại Thiên Nguyên Tự cũng ở trong thành, đi một chuyến cũng không phiền, liền gật đầu. Tôn nữ biết rồi, tam muội có đi không ạ? Ngưu lão phu nhân cau mày, đi dâng hương chứ không phải du ngoạn. Người đông thì dối, ý là không mang theo Phùng Đào. Phùng Tranh khẽ nhếch môi cười, tổ mẫu vẫn như xưa, phân biệt rất rõ ràng. Về đi, sáng mai đến sớm một chút. Sáng hôm sau, xe ngựa đã chờ sẵn ở cổng chính, thấy chỉ có một cỗ xe. Phùng Tranh hơi ngạc nhiên, cùng ngồi xe với tổ mẫu, tiện nói chuyện một lát. Lên xe rồi, Ngưu lão phu nhân đánh giá cháu gái mấy lần, hỏi, dạo này khi không đến phủ trưởng công chúa, con đều làm gì trong viện? Khi không có gì làm, thường ngồi phơi nắng, vuốt lông cho Lai Phúc. Ngưu lão phu nhân sững người, phơi nắng. Phùng Tranh vuốt má, cười tích ưng. Tổ mẫu không thấy da mặt tôn nữ hồng hào hơn nhiều sao? Ngưu lão phu nhân vốn không để ý, giờ nghe nàng nói mới thấy khuôn mặt trái xoan của nàng trắng hồng như ngọc, toát lên vẻ khỏe khoắn tự nhiên. Chẳng trách ban nãy khi nhìn thấy đại tôn nữ lại thấy thuận mắt như vậy. Bà không khỏi nhớ lại khoảng thời gian dài Phùng Tranh luôn xanh xao yếu ớt, lòng thầm nghĩ con bé vẫn là thế này mới dễ nhìn. Phơi nắng mà có hiệu quả vậy sao? Phùng Tranh gật đầu, tôn nữ cảm thấy có mà. Không thì sao sắc mặt lại tốt lên như thế? Ngưu lão phu nhân theo phản xạ đưa tay sờ lên khuôn mặt nhăn nheo của mình. Nói chuyện một lát, xe ngựa đến chùa Thiên Nguyên. Về sự linh nghiệm, dân kinh thành đều công nhận Vạn Phúc Tự là nổi tiếng nhất. Chỉ tiếc là nằm ở ngoại ô, đi lại không tiện bằng Thiên Nguyên Tự nằm ngay trong thành. Vì vậy khách thắp hương ở đây cũng không ít. Phùng Tranh đỡ tổ mẫu xuống xe, liền có vị tăng chi khách đứng đợi sẵn, đón hai bà cháu cùng Mama Tâm Phúc là Hồ Mama đến chính điện. Những hạ nhân như nha hoàn, bà tử, phu xe đều được sắp xếp nơi khác. Sau khi thêm dầu hương và thắp hương xong, Ngưu lão phu nhân chỉ vào giỏ trên tay Hồ Mama, nói với Phùng Tranh, theo tổ mẫu ra hồ phóng sinh, thả con rùa này đi. Phùng Tranh ngoài mặt vẫn bình thản, trong lòng lại dấy lên nghi ngờ. Với mối quan hệ lạnh nhạt suốt hơn một năm qua, tổ mẫu lại vừa dẫn đi dâng hương, giờ lại còn bảo đi phóng sinh rùa. Chuyện này rõ ràng có uẩn khúc, có vẻ đang có điều gì đó chờ nàng phía sau. Có suy nghĩ này rồi, Phùng Tranh liếc nhìn tổ mẫu, gác lại cái uy thế của danh xưng. Tổ mẫu, xét theo thực lực thì cũng chỉ là một lão nhân sức lực đã kém từ lâu mà thôi. Nếu có dùng vũ lực thì cũng không đáng ngại. Phùng Tranh lại nhìn về Hồ Mama theo sau. Bà này tuy có vẻ khỏe khoắn hơn, nhưng cũng chỉ cần một cú đá là giải quyết xong, càng không đáng sợ. Nàng thu hồi ánh mắt, mỉm cười ngoan ngoãn. Vâng ạ. Hồ Mama khẽ rùng mình, vô thức lùi nửa bước. Không biết vì sao, bà ta cứ có cảm giác sợ vị đại tiểu thư này. Chắc là do nàng nuôi con mèo hung dữ kia. Cảnh sắc trong chùa thanh tĩnh, hoa cỏ tùm, lối nhỏ uốn khúc quanh co đưa họ đến hồ phóng sinh. Nước hồ trong veo, cá bơi tung tăng, rùa lững lờ thảnh thơi. Thỉnh thoảng có chiếc lá rụng xuống làm gợn sóng, thu hút đàn cá đuổi theo. Ngưu lão phu nhân ra hiệu cho Hồ Mama đưa rùa cho Phùng Tranh. Tranh nhi, con tự tay phóng sinh đi. Hồ Mama lặng lẽ mở giỏ. Phùng Tranh nhìn con rùa trong giỏ chạm mắt với ánh sáng lần đầu. Nàng liền đưa tay nhấc nó lên, bằng chiếc đuôi, cách trương.